Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thêm kiến thức đi. Lý Đâu Đâu cảm giác được mình thật là khổ cực, vậy thật là đần, coi như là nhìn ra Cao Hy Ninh ngại quá nói thẳng là vì ăn. Mình cũng không thể nói à, cái này hơn tổn thương người nhà cô gái tự ái. Nghĩ tới đây hắn áy náy chi tâm nặng hơn, cho nên muốn tận lực vãn hồi một tí. Hắn lại cọ trở lại phía trên tầng kia nấc thang, muốn kề bên Cao Hy Ninh ngồi xuống. Cao Hy Ninh liền mang chân ra giấu. Lý Đâu Đâu đến gần nàng liền làm bộ muốn đạp dáng vẻ. Gần đây, Lý Đâu Đâu định tìm đề tài chậm tách ra một tí cái này lúng túng. Tạm thời tới giữa lại không biết nói gì. Nhìn Cao Hy Ninh ra giấu muốn đạp hắn dáng vẻ. Bỗng nhiên lúc này động linh cơ một cái. Gần đây chân ngươi lại dài à? Cao Hy Ninh lông mày cũng trọn dậy rồi. Lý Đâu Đâu cảm thấy tình hình không đúng. Liền vội vàng lui về phía sau mấy bước nói. Ta không phải nói láo. Mặc dù ngươi ăn mặc quần bông. Nhưng mà nhìn ra được quả thật lại dài. Cao Hy Ninh nhìn thằng ngốc kia người dáng vẻ. Bỗng nhiên lúc này cảm giác được mình đây là tạo nghiệt gì. Lại có thể chủ động nhận lớn như vậy một cái việc. Muốn cho tên khốn kiếp này nói tức phụ. Ngươi xem, ngươi quần bông vậy thật đẹp mắt đâu. Cái này nhỏ bể hoa. Và ngươi tuyệt phối. Lý Đâu Đâu như cũ ở tự mình cảm giác tốt đẹp vừa nói. Cao Hy Ninh cười lên. Ánh mắt nhỏ hơi híp. Nàng đưa tay hướng bên cạnh sờ một cái. Sau đó cười khanh khách hỏi. Còn nhớ ta đã từng dùng thứ gì đập qua Yến Tiên Sinh sao? Lý Đâu Đâu nói. Đập Yến Tiên Sinh. Lúc nào? À. Cao Hy Ninh bắt một khối đất khả lạp đập tới. Lý Đâu Đâu xoay người chạy. Vậy đất khối đang đánh vào hắn trên mông. Trên mông liền bốc lên tới một hồi khói vàng. Cao Hy Ninh vừa quay người trở về trong sân. Dầm một tiếng đóng cửa lại. Lý Đâu Đâu mở mịt đứng ở đó. Quay đầu đi sau lưng xem. Cố gắng xem. Vì vậy ở mình trên mông thấy bị đất khả lạp đập đi ra ngoài dấu vết. Lại là một cái hình trái tim. Lý Đâu Đâu thở dài. Lòng nói thảo nào cố nhân nói người phụ nữ tim kim dưới đáy biển. Hắn thật cảm thấy vậy cái bể hoa quần bông thật đẹp mắt. Hắn suy nghĩ nếu như vậy đi ra vẻ mình không đảm nhận. Nhắm mắt đi tới cao viện trưởng cửa nhà. Nâng lên tay gõ cửa một cái. Tay gõ đi ra ngoài ở một chớp mắt kia. Cửa mở ra. Vì vậy Lý Đâu Đâu quả đấm nhỏ quyền ngay tại nha hoàn Như Lăng trên ngực gõ một cái. Thứ một cái thời điểm Lý Đâu Đâu không có phản ứng kịp. Chỉ là cảm thấy thùy cảm không giống nhau. Thứ hai xuống thời điểm cảm giác được. Cho nên ngẩng đầu lên nhìn xem. Sau đó liền thấy Như Lăng vậy trương đã bốc cháy lửa giận mặt. Lý Đâu Đâu xoay người muốn chạy. Mặc dù vào giờ khắc này hắn không biết tại sao mình phải chạy. Nhưng mà chạy vậy đúng rồi. Như Lăng đưa tay một cái bắt Lý Đâu Đâu sau lưng quần áo. Một tay cầm Lý Đâu Đâu liền giở lên. Lý Đâu Đâu ở mình bị giơ lên một nửa thời điểm liền làm ra một cái trọng yếu quyết định. Được nhận thua. Lăng tỷ, người ngày hôm nay thật là đẹp à. Người thiếu đánh. Như Lăng hất tay một cái cầm Lý Đâu Đâu ném ra ngoài. Lý Đâu Đâu ở giữa không trung bay bao lâu hắn không biết. Nhưng là còn có thời gian suy nghĩ một chút mình có phải hay không khen không đủ uyển chuyển. Quá phù khoa. Cho nên mới sẽ bị ném ra. Hắn trước khi rơi xuống đất xoay mình. Hai chân vững vàng rơi xuống đất. Như Lăng chống nạnh đứng ở cửa. Có một loại một người ở cửa. Vạn người chớ mở khí thế. Nhà ta tiểu thư nói. Ngươi nếu là còn dám đến gần cửa nhà ta. Sẽ để cho ta cho ngươi mở cửa. Lý Đâu Đâu nói. Được a, Như Lăng đạo. Đem cánh cửa tháo ra chụp ngươi miệng. Lý Đâu Đâu nuốt nước miếng. Lòng nói được rồi. Không chọc nổi liền tránh một chút. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Như Lăng gặp hắn lại có thể điểm này kiên nhẫn cũng không có. Hướng bên cạnh nhìn xem. Đưa tay một cái từ trên cây chổi rút ra một cây sợi trúc. Sải bước đuổi theo. Ông trời của ta a! Lý Đâu Đâu lập tức liền xông ra ngoài. Như Lăng truy đuổi tới sau lưng hắn. Trong tay sợi trúc hướng Lý Đâu Đâu trên mông quét tới. Bóc đích một tiếng. thanh âm còn rất giòn. Kêu ngươi lại khi dễ nhà ta tiểu thư. Quất Lý Đâu Đâu cái mông một tí. Như Lăng cũng chưa có lại tiếp tục truy đuổi. Nàng bỗng nhiên lúc này phát hiện Lý Đâu Đâu trên mông có cái hình trái tim đất ấn. Mà vậy sợi trúc quất vào hình trái tim trên. Hình như là một mũi tên xuyên tim dáng vẻ. Lý Đâu Đâu một hơi chạy về mình chỗ ở. Xa cái mông vào phòng. Vừa vào cửa liền thấy Hạ Hầu ngồi ở hắn trong phòng. Chân vểnh lên ở trên bàn. Híp mắt lắc lắc. Rất thích ý dáng vẻ. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi biết ngươi bây giờ dáng vẻ xem cái gì không? Hạ Hầu Trác cũng không có mở mắt ra. Nhưng là hiển nhiên biết phát sinh cái gì. Cho nên Lý Đâu Đâu xác định ngay tại mình ra cơm thời điểm Hạ Hầu Trác nhất định đang ở cách đó. Không xa trộm xem. Gặp hắn đi chạy trở về. Hạ Hầu Trác trước thời hạn một bước chạy trở lại. Sau đó ở hắn trong phòng bày một cái ra vẻ tư thế. Lý Đâu Đâu lười để ý hắn. Muốn ngồi xuống. Cái mông mới kề bên vạc giường liền lại đứng lên. Cái này một tí đánh rất đau. Đoán chừng cũng sưng lên tới một cái. Không. Hẳn là sưng lên tới hai cái. Bởi vì ở giữa không nối liền à. Có rãnh cắt ra đây. Hạ Hầu Trác nói. Ta ban đầu cảm thấy ngươi phong cách không có thấp như vậy. Nhưng là ngày hôm nay thấy ngươi biểu hiện sau đó ta mới biết. Ngươi là thật đất à? Chẳng những quần áo lối ăn mặc đất. Nói chuyện càng đất. Ngươi như vậy còn muốn để cho người ta cô gái đối với ngươi có hảo cảm. Lý Đâu Đâu liếc hắn một cái nói. Ngươi cả ngày rỗi rãnh không có sao liền theo dõi ta. Hạ Hầu Trác nói. Ta theo dõi ngươi làm gì? Ta là đi ngang qua. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phần đồ đưa cho Lý Đâu Đâu nói. Có muốn hay không đi ra ngoài được thêm kiến thức? Lý Đâu Đâu hỏi. Đây là cái gì? Hạ Hầu Trác nói. Thư viện muốn nghỉ phép năm. Vừa vặn võ thân vương đại quân muốn rời phòng đến Tín Châu bên kia. Ta phụ thân vậy muốn đi theo đi Tín Châu bên kia xem. Nói là đại quân muốn vào Yến Sơn Thú. Lý Đâu Đâu hỏi. Yến Sơn Thú. Trước năm này đại quân điều động tuyệt đối không chỉ là vì thú đi. Hạ Hầu Trác nói. Khẳng định à. Yến Sơn bên kia có cái lớn kẻ gian kêu Ngu Triều Tông. Võ thân vương hai ngày trước mới vừa trở lại Ký Châu Thành liền nhận được tin tức nói. Yến Sơn doanh Ngu Triều Tông thu hẹp bị võ thân vương đánh bại các lộ quân phản loạn tàn dư. Yến Sơn doanh quy mô lập tức đến mấy chục ngàn người hơn. Võ thân vương lúc này phải đem đại doanh chuyển qua Tín Châu. Hơn nữa dự định ở Yến Sơn Thú. Hiển nhiên là phải bày ra tới trận thế cho Ngu Triều Tông xem. Người nếu như có hứng thú liền cùng ta cùng đi. Hắn đưa cho Lý Đâu Đâu đó là một cái hồ sơ. Sau khi mở ra bên trong có một tấm công. Còn có hai khối thiết bài. Cái này hai khối thiết bài là Vũ Thân Vương phủ lệnh bài. Lần trước Hạ Hầu Trác cho Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu đã trả lại. Hạ Hầu Trác nói. Khó khăn được có thể xem võ thân vương luyện binh. Hắn nhưng mà bị dự là đại sở trận chiến đầu tiên thần nhân. Lý Đâu Đâu sau khi suy nghĩ một chút. Nói. Diêu Vô Ngân đâu? Hạ Hầu Trác nhún vai sau nói. Không có ở vương phủ. Nói là bị phái đi đô thành đô tặng. Lý Đâu Đâu nói. Vậy thì đi. Ta là sợ ở ngươi trước mặt cha không nhịn được động thủ. Ngươi trên mặt không tốt xem. Hạ Hầu Trác nói. Ta biết. Ngươi thu thập một tí đồ. Ngày mai sẽ phải lên đường. Một hồi ngươi về nhà một chuyến và đạo trưởng nói một tiếng. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Vậy được. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Hạ Hầu Trác đi trước một bước. Lý Đâu Đâu thu thập một tí đồ vậy rời đi chỗ ở. Hắn mới vừa đi không tới một khắc thời gian. Tiền Tư Hậu Tưởng cũng cảm giác được mình rất quá đáng. Cao Hy Ninh liền một mặt quấn quýt đến Lý Đâu Đâu chỗ ở ngoài cửa. Ta biết ta mới vừa rồi tự do phóng khoáng. Là ta không tốt. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Cao Hy Ninh đứng ở ngoài cửa thanh âm rất nhỏ nói. Nhưng mà ngươi cũng không nên chọc ta tức giận à. Ta cũng không biết tại sao. Người khác chọc ta. Ta cũng lười để ý. Ngươi chọc ta. Ta liền muốn đánh ngươi. Đây là ta không đúng. Sau này ta hết sức khắc chế một tí. Đợi một hồi không gặp trong phòng có người nói chuyện. Cao Hy Ninh sắc mặt hơi đỏ lên nói. Còn muốn để cho ta như thế nào à? Ta là đặc biệt tới nói xin lỗi. Nếu như ngươi cảm thấy giận, ngươi vậy đánh ta một tí tốt lắm. Liền, giống như ta để cho Như Lăng đánh cái mông ngươi. Ngươi vậy đánh cái mông ta một tí, nhưng không cho phép dùng cây gậy. Ngươi liền, thì tuy nhẹ nhàng đánh một tí, không thể dùng lực, nói đều đã nói đến chỗ này bước. Lý Đâu Đâu vẫn không có đáp lại. Cao Hy Ninh cảm thấy Lý Đâu Đâu có thể là thật nổi giận. Trong lòng luống cuống, ngươi đừng nóng giận, thật ra thì ngươi cho ta mua chút tim ta rất vui vẻ. Nhưng, ngươi không cho ta mua chút tim ngươi đi xem ta, ta cũng rất vui vẻ. Ta không phải là vì ăn mới mong đợi cách mỗi 10 ngày có thể thấy mặt một lần. Mà là bởi vì, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem cửa phòng, yên lặng một lát sau tiếp tục nói. Nếu như ngươi tha thứ ta, ngươi liền nói chuyện, hoặc là mở cửa. Nàng đợi một lúc lâu, trong phòng không có động tĩnh, cửa cũng không mở. Ta biết, Cao Hy Ninh cúi đầu xuống, khe khẽ thở dài. Nếu ngươi không chịu tha thứ ta, vậy ta, nàng bỗng nhiên cười lên, chợt đẩy cửa ra. Ha ha ha, ngươi lấy là ta sẽ đi sao? Ta mới không có hẹp hòi như vậy. Không giống ngươi tựa như hẹp hòi như vậy. Ngươi không tha thứ ta, vậy ta tiếp tục xin lỗi là tốt à? Y dài, người đâu? Trong phòng không có ai. Cao Hy Ninh phát hiện trong tủ treo quần áo Lý Đâu Đâu vậy chỉ có mấy bộ quần áo cũng mất. Nàng mờ mịt đi bốn phía nhìn xem. Trong lòng đột nhiên liền luống cuống. So mới vừa rồi hoảng gấp 10.000 lần. Nàng theo bản năng xoay người chạy ra bên ngoài. Một hơi chạy tới sát cổng sân. Vừa muốn hỏi người giữ cửa xem không thấy Lý Sắt, liền thấy ra ra hắn xe ngựa trở về. Xe ngựa dừng lại nơi cửa tới. Cao viện trưởng từ trên xe bước xuống nhìn Cao Hy Ninh hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Cao Hy Ninh sững sờ ở vậy. Ta, chỉ là thật lâu không nhìn thấy ngoài cửa đường lớn. Muốn tới cửa xem. Cũng không đi đâu cả. Chỉ là xem. Nghe nàng nói như vậy, Cao viện trưởng trong lòng đau nhói, vội vàng khuyên lớn, là ra ra không tốt, đối với ngươi ràng buộc quá nghiêm chút, như ngươi muốn đi ra ngoài một chút, tới lên xe, ra ra mang ngươi ra đi vòng. Không biết tại sao, Cao Hy Ninh oa một tiếng lại khóc, cái này vừa khóc cầm Cao viện trưởng sợ hết hồn, một cái kính nhi khuyên một cái kính nhi nói xin lỗi, hoảng được tay chân luống cuống. Mà vào giờ phút này, Lý Đâu Đâu cõng hắn bọc đang trên đường chính đi. Vừa đi vừa suy nghĩ mình cầm Cao Hy Ninh tức đến cái dáng vẻ kia. Mình thật là đần. Hắn đáp ứng Hạ Hầu Trác cùng đi Yến Sơn bên kia xem. Thật ra thì cũng không chỉ là muốn xem đại quân là như thế nào thao luyện thành. Càng muốn đi bên ngoài đi tới lui. Suy nghĩ Cao Hy Ninh như vậy thích động vật nhỏ. Mình có thể đi Yến Sơn bên kia bắt cái đồ gì ly kỳ cổ quái trở về. Chính là không biết nàng thích kho vẫn là chậm hầm. Có lẽ đưa cho nàng sau đó hắn liền vui vẻ đâu. Còn nghe nói Yến Sơn bên kia có linh chi. Có tất cả loại chân quý dược thảo. Hắn nếu có thể tìm được một ít trở về đưa cho Cao viện trưởng. Cao viện trưởng vậy liền sẽ không như vậy ràng buộc Cao Hy Ninh liền đi. Kia sợ không phải đi ra gặp hắn. Chỉ là có thể tự do tự tại chút. Cũng tốt à. Dùng Hạ Hầu Trác nói về. Lý Đâu Đâu là một cái khi thì yêu nghiệt khi thì ngu ngốc người. Ở một ít thời điểm, hắn quả thật ngu ngốc lợi hại. Lý Đâu Đâu xoay người quẹo vào ngõ hẻm. Hắn mới vào đầu hẻm không bao lâu. Sau lưng trên đường chính, Cao viện trưởng xe ngựa đi qua. Nằm ở xe trước cửa sổ Cao Hy Ninh là ở ngoài ra một bên. Nàng vẫn luôn tìm. Ừ, vẫn là không có nghĩ đến cái gì nói bậy nói bạ. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.